Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, phần 38, hắn nhướng mày nhìn về phía Hạ Thiên. Ánh mắt mang theo khiêu khích ý vị. Cùng hắn so chỉ số thông minh sao? Hừ hừ, ai còn không phải học bá? Hạ Thiên mỉm cười xua tay. Không quan hệ liền ấn phía trước tính toán giá cả chi trả hào. Dù sao đã so ở quốc nội tìm đại mua muốn tiện nghi rất nhiều, Cố Triết Phong kiên trì. Kia không được, là nhiều ít liền thu nhiều ít. Chúng ta đội trưởng cũng không chiếm người tiện nghi, nên là ta tính ra tới giá cả. Hắn còn chiều Nguyên Tu làm mặt quỷ. Đúng không đội trưởng, Nguyên Tu bất đắc dĩ mà nói. Người vui vẻ liền hảo, ba cái muội tử từng người thấu thiên còn cấp Nguyên Tu. Rời đi thời điểm, Trình Ngộ hướng ích chiến đội mấy người nói lời cảm tạ. Đồ vật rất trầm, vất vả các ngươi một đường đề trở về. Lần sau có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc nói, Nhậm Tường tay xủy ở trong túi. Cười tủm tỉm nói, có thể vì muội tử hiệu lực, tiểu ca ca vui vẻ chịu đựng, Lục Mạn Mạn đứng ở Nguyên Tu bên người. Nhẹ giọng đối hắn nói, làm dơ chăn đơn sự thật sự xin lỗi, ta có thể giúp ngươi tẩy, không cần, Nhậm Tường cầu lỗ tai lập tức dựng lên. Làm dơ chăn đơn, A Hoành, nha nha nha hai ngươi làm gì còn làm dơ chăn đơn, Cố Triết Phong. Ô, Nguyên Tu xem thường bọn họ, xoay người rời đi, thi đấu thời điểm không gặp các ngươi lỗ tai như vậy Linh, trên đường trở về Trình Ngộ cùng Hạ. Thiên cũng nhịn không được bát quái Lục Mạn Mạn, vừa mới hai người ở trong phòng ngây người ước chừng 20 phút. Thành thật công đạo, làm gì, Lục Mạn Mạn thực tự nhiên nói, ta chảy máu mũi, Nguyên Tu giúp ta bóp mũi, êm đẹp như thế nào chảy máu mũi. Lục Mạn Mạn trong đầu lại hiện lên người nào đó trần trụi nửa người trên. Thật là làm người lãng huyết sôi trào hảo dáng người a. Lục Mạn Mạn trước kia chưa từng có đối nam nhân thân thể sinh ra như vậy kỳ dị cảm giác. Chính là thấy Nguyên Tu, nàng liền nhịn không được suy nghĩ bậy bạ, bị như vậy cường tráng lại nóng bỏng thân thể ôm cảm giác. Ngao ngao ngao, khó có thể hô hấp, làm sao bây giờ, cảm giác chính mình giống cái nữ lưu manh dường như, hít sâu, bình tĩnh, nàng ngước mắt, chỉ thấy Hạ Thiên cùng Trình Ngộ nhíu mày nhìn nàng. Sắc mặt quỷ gì, làm gì, ngươi lại chảy máu mũi, ngô. Sao sao sao xe taxi mau đến trường học Lục Mạn Mạn mới nhớ tới nàng giống như đã quên tiền bao ở ít câu. Lạc bộ, vừa mới trong đầu một đoàn len sợi, thế nhưng quên mất như vậy quan trọng đồ vật. Nàng đối Trình Ngộ hai người nói, các ngươi về trước ký túc xá, ta đi ít lấy tiền bao, Trình Ngộ nói bồi nàng cùng nhau trở về. Nàng không đồng ý, rốt cuộc còn cầm như vậy trọng đồ trang điểm đâu. Lục Mạn Mạn nửa đường một lần nữa gọi taxi xe trở về. Ở khu biệt thự cửa đi bộ tiến vào, toàn bộ biệt thự đàn chiếm địa vài ngàn mẫu. Phòng ốc hình thức đều không sai biệt lắm. Đường nhỏ khúc khúc chiết chiết thực dễ dàng lạc đường. Lục Mạn Mạn đã tới nơi này hai lần, bằng vào ký ức cũng có thể tìm được ích câu lạc bộ vị trí. Vừa mới đi đến biệt thự cửa sau, liền nghe được trong viện có nam nhân nói lời nói thanh âm ni, vốn dĩ đầu tư người liền bất. Đồng ý M4 gia nhập chiến đội, bất quá hy vọng bởi vì là ngươi đề cử người, cho nên ta đồng ý gặp mặt tâm sự, không liêu hảo cũng thực bình thường. Nguyên Tu, hy vọng ngươi không cần bởi vậy đối câu lạc bộ có cái gì chú ý, Lục Mạn Mạn đứng ở khô khốc cây tử. Đằng thấp thoáng cạnh cửa, thấy rõ nói chuyện người nọ là Dương Trầm, hắn cùng Nguyên Tu đứng ở hành lang gấp khúc biên nói chuyện phía Money ta không như vậy không? Chuyên nghiệp Nguyên Tu nhàn nhạt nói, chỉ là không rõ, cả nước lúc trước 10 cường lục tục đều ký hợp đồng câu lạc bộ. M4 lấy chính là cả nước trận chung kết quán quân. Đầu tư người rốt cuộc còn có cái gì nghi ngờ ta phía trước cũng đã cùng ngươi đã nói. Nữ hài không thích hợp đánh chức nghiệp, năm trước y ký một cái rất có thiên phú nữ đội viên. Hoa giá cao tiền đầu tư huấn luyện nàng, kết quả đâu, không đến 2 năm kiếm đủ rồi tiền liền bội ước, nói là muốn kết hôn lão công không cho nàng tiếp tục thi đấu. Người nói câu lạc bộ có thể làm sao bây giờ, còn không phải chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, Nguyên Tu đang muốn mở miệng. Dương trầm rồi lại tiếp tục nói, ta biết ngươi lại muốn để ngươi vê kép nữ thần, toàn thế giới cũng chỉ ra một cái vê kép, hơn nữa nàng nổi danh thời điểm tuổi còn nhỏ. Không thể đánh đồng, Nguyên Tu ấn diệt trong tay tàn thuốc. Tay xùy trong túi không nói chuyện nữa. Dương trầm thấy hắn trầm mặc, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi đã giúp nàng rất nhiều. Đây là không có cách nào sự. Ngươi xem cho tới bây giờ, đều không có câu lạc bộ mời nàng. Mặc dù là cầm cả nước tái đệ nhất, tất cả mọi người đều còn muốn cân nhắc giới tính phương diện nhân tố. Dễ dàng không dám mạo hiểm ân đi, Nguyên Tu nhìn về phía Dương Trầm. Nếu ta nói cho ngươi, nàng chính là Nguyên Tu. Lục Mạn Mạn thấy tình thế không ổn, đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn. Hai người đồng thời quay đầu lại. Dương Trầm mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, mà Nguyên Tu khẽ nhíu mày. M4 sao ngươi lại tới đây? Dương Trầm biểu tình mất tự nhiên, bị nàng nghe được vừa mới nói. Trên mặt có chút không qua được, Lục Mạn Mạn mỉm cười đi qua đi, thỉnh Nguyên Tu đội trưởng đại mua Hàn Quốc đồ trang điểm. Vừa mới lại đây lấy đồ vật thời điểm đem bao rơi xuống, vứt bừa bãi, Nguyên Tu ngữ khí mang theo. Người quen chi gian mới có bất đắc dĩ điệu, hắn xoay người, ta đi giúp ngươi lấy, Lục Mạn Mạn nói, phiền toái đội trưởng Nga cùng Lục Mạn Mạn đơn ra ở chung. Dương Trầm cảm thấy có chút xấu hổ, liên thủ cũng không biết gác chỗ nào, chỉ có thể xùy trong túi. Nghĩ thầm, Nguyên Tu tên kia nhất định là cố ý, vừa mới nói nhân ra không tốt lời nói, lúc này liền cố ý đem hắn cùng nàng lưu nơi này. Tiểu tử này, Dương Trầm ho nhẹ một tiếng, đang muốn không lời nói tìm lời nói. Lục Mạn Mạn nói, Dương giám đốc không cần để ý. Người nói chính là sự thật, Dương Trầm liếm liếm khô ráo môi. Chỉ có thể nói, người cũng đừng nản chí. Có bản lĩnh người ở nơi nào đều có thể sáng lên. Chỉ cần kiên trì đi xuống, Lục Mạn Mạn không ra tiếng. Giới, thần mẹ nó giới. Dương Trầm nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Nàng đứng ở hành lang gấp khúc dưới. Màu trắng áo lông vũ đáp hồng khăn quàng cổ. Nàng cúi đầu nhìn chính mình tuyết địa ủng. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn, Dương Trầm nghĩ thầm, nàng tâm tình tựa hồ không thế nào hảo, vô nghĩa nghe được như vậy lý do thoái thác ai tâm tình có thể hảo. Nguyên Tu như thế nào còn chưa tới, lấy cái bao muốn bắt lâu như vậy sao, gia hỏa này, cố ý cọ sát đi, 5 phút đồng hồ sau, Nguyên Tu cầm Lục Mạn Mạn màu lam nhạt tiền trinh kẹp đi ra. Kiểm kê một chút, Lục Mạn Mạn mở ra nhìn nhìn. Không thiếu đồ vật, ta đây liền đi trước ta đưa ngươi, Nguyên Tu đi xuống hành lang gấp khúc. Không cần không cần, Lục Mạn Mạn liên tục lui về phía sau vài bước. Không quan hệ ta rất quen thuộc con đường này không cần phiền toái tái kiến, nàng xoay người. Nhanh hơn nện bước rời đi, Dương Trầm oán niệm mà nhìn về phía Nguyên Tu. Nguyên Tu nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan ta sự. Sao sao sao buổi tối Lục Mạn Mạn đem hạ bàn mành kéo lên. Liền ăn cơm cũng chưa ra tới. Trình Ngộ trong tay cầm nước ấm ly đi đến Hạ Thiên bên cạnh bàn thấp giọng hỏi. Nàng làm sao vậy? Không biết, Hạ Thiên tháo xuống tai nghe. Từ câu lạc bộ trở về nàng liền không nói một lời. Hỏi cái gì cũng nói không có việc gì. Nơi nào giống không có việc gì bộ dáng, vừa mới còn hảo hảo, Trình Ngộ hoang mang mà suy đoán. Nên sẽ không chạy về đi gặp được không nên thấy đồ vật đi. Hạ Thiên tò mò hỏi, cái gì không nên thấy? Trình Ngộ nhún nhún vai, thí dụ như Nguyên Tu mang muội tử hồi căn cứ gì đó, oa người não động khai thật lớn, bằng. Không nàng tăng cái gì, mảnh mặt sau Lục Mạn Mạn nói. Nguyên Tu không có mang muội tử hồi căn cứ liền tính mang theo cũng cùng ta không có nửa mao tiền. Quan hệ, các ngươi không cần đoán mò ta mỗi tháng tổng muốn tang mấy ngày không cần lý ta. Trình Ngộ cùng Hạ Thiên chột dạ mà liếc nhau, trở về vị trí không nói chuyện nữa. Lục Mạn Mạn mở ra VPN trèo tường tiến vào yêu thỏ video trang web chuẩn bị xem điện ảnh. Kết quả trang đầu biểu ngữ chính là Queen cầm châu tế tái quán quân phỏng vấn. nàng cũng là tay tiện. Điểm đi vào, hình ảnh Kiều Tinh dã một thân tây trang dày da, vừa mới từ lễ trao giải ra tới, sắc mặt còn có phiếm hồng, rất là hưng phấn, hắn phủng châu tế tái kim quang lấp lánh cúp, hô to một tiếng, Queen là vĩnh viễn no, một, không gì sánh kịp, không thể siêu việt, thật cuồng a. Lúc trước Lục Mạn Mạn mang Queen Đông Trinh Tây chiến thắng như vậy nhiều chàng thi đấu. Cũng không dám như vậy nói ẩu nói tả. Không thể siêu việt, Queen có thể gánh nổi cái này từ nặng chịu trọng lượng sao? Liền V kép cũng không dám nói như vậy. Lúc này video hình ảnh cát, Chu Đế Sơ cao cao đuôi ngựa, bích sắc trong mắt tựa như pha lê hạt châu. Nàng lần này Mỹ Liên Châu tế tái thượng cũng lấy được thập phần ngạo nhân thành tích. Đan nhân tái còn cầm tổng quán quân, bị bầu thành năm nay nhất có tiềm lực chức nghiệp tuyển thủ. Nàng ăn mặc màu đỏ chiến phục, kiêu ngạo đến tựa như một con hồng diễm diễm gà trống. Chu Đế tính cách đường hoàng, giờ phút này khí thế càng thêm kiêu ngạo. Ta nói rồi, ta sẽ không làm đại gia thất vọng. Hiện tại ta làm được, nàng mỉm cười mà nhìn màn ảnh. Nhìn màn hình phía trước Lục Mạn Mạn, nói. Như vậy trước đội trưởng V kép có lẽ có thể yên tâm. Ta cùng các đội viên phối hợp cũng thập phần ăn ý. Queen là một cái đoàn đội hợp tác không thể có chủ nghĩa anh hùng, cũng không có thiếu ai liền không được đạo lý. Ta tin tưởng Queen sẽ càng ngày càng tốt, ta sẽ nỗ lực, cảm ơn các fan duy trì, Lục Mạn Mạn tùy tay điểm hồng xoa. Tắt đi video, lai thượng, A khoa cấp Lục Mạn Mạn đã phát một cái tin tức lại đây. A còng 12 tuổi Lục Mạn Mạn, chúng ta châu tế tái cầm quán quân bất quá đối với ngươi mà nói hẳn là không tính cái gì tin tức. Tốt đi, đúng rồi Chu Đế gia hỏa này đầu óc thiếu căn gân. Ngươi đừng lý nàng, ta đem thi đấu toàn bộ hành trình video chia ngươi. Kiều Tinh đã thiết kế ra tân chiến thuật đấu pháp. Thực tiễn lên tựa hồ cũng không tệ lắm, người không có việc gì có thể phân tích cảm ơn A Khoa. Di động nội tồn không đủ, không cần chia ta lạp, ta muốn xem nói sẽ lên mạng lục soát sờ sờ chương 36 tiểu tình lữ, đã trễ thế này ngươi muốn. Đi ra ngoài sao, Trình Ngộ thấy Lục Mạn Mạn cấp chính mình mặc xong rồi lông y áo khoác. Nàng lo lắng mà gọi lại nàng. Ta bồi ngươi cùng nhau, Lục Mạn Mạn quay đầu lại nói. Ta đi ra ngoài cấp lão ba gọi điện thoại, sẽ không đi quá xa kia. Sớm một chút trở về, hảo, hôm nay buổi tối không có ánh trăng. Cũng không có phong, tuy rằng nhiệt độ không khí rất thấp nhưng là không lạnh. Cách đó không xa có thể nghe được sân thể dục có bóng rổ rơi xuống đất tiếng vọng thanh. Còn có ký túc xá các nữ hài huyên náo ồn ào. Lục Mạn Mạn đi đến hơi chút an tĩnh một chút bồn hoa biên. Cấp lão ba gọi điện thoại. Buổi sáng tốt lành a Lục Mạn Mạn. Có việc sao? Lục Mạn Mạn thấp giọng nói. Không có gì chuyện này, như thế nào không tiếp video đâu, Alex hỏi. Quốc tế đường dài vẫn là có điểm quý, không nghĩ ngốc tại phòng ngủ. Bạn cùng phòng nhóm đều ở Nga. Lục Mạn Mạn có tiểu bí mật muốn nói cho lão ba, Alex điệu nhẹ nhàng. Lục Mạn Mạn có thể tưởng tượng hắn bưng cà phê đứng ở ánh mặt trời dư thừa ban công. Duỗi cái thật dài lười eo, cùng nàng trò chuyện bộ dáng. Tưởng tượng thấy, nàng đầu quả tim phẳng phất cũng đựng đầy ánh mặt trời. Ấm áp hòa hợp, nghe nói Queen cầm châu tế tái quán quân, Louis còn nói đừng nói cho ngươi. Sợ ngươi trong lòng không thoải mái, ta liền nói hiện tại Internet phát đạt. Ngươi sớm hay muộn sẽ biết, lại nói, một cái châu tế tái mà thôi, Lục Mạn Mạn sẽ sợ cái này. Hiện tại khiến cho bọn họ đắc ý, chờ Lục Mạn Mạn trở về kia một ngày, bọn họ liền đại họa lâm đầu. Lục Mạn Mạn cúi đầu, dùng mũi chân cố ý vô tình dẫm lên ven đường cỏ dài. Alex như vậy tin tưởng ta, không nói giỡn, ngươi là nữ nhi của ta. Không có cha mẹ là không tin chính mình tiểu hài tử. Mặc dù tiểu hài tử lại xấu lại rác rưởi, cha mẹ trong mắt đều là đại bảo bối ai. Lời này nghe, Alex nói, đúng rồi, phía trước ngươi nói cầm cả nước tài quán quân lão ba còn không có chúc mừng ngươi đâu, đều là. Nghiệp sư trình độ, không có gì, thật là cao hứng. Alex nghe ra nàng điệu mất mát. Dừng một chút, nói, còn nhớ rõ ngươi trận đầu thi đấu sao? Nhớ rõ a, đó là ở 14 tuổi thời điểm, cùng lão ba nhóm cùng đi chân nhân CS đấu trường. Chúng ta vẫn luôn kiên trì tới rồi cuối cùng, kia chàng thi đấu. Đánh đến vui vẻ sao? Đương nhiên, cùng lão ba cùng nhau đánh thắng thi đấu. Đặc biệt vui vẻ, vĩnh viễn sẽ không quên, cho nên a, chức nghiệp vẫn là nghiệp dư. Có như vậy quan trọng sao? Đánh đến vui vẻ không phải hào. Không cần luôn nghĩ trở về báo thù sự. Louis cùng ta hy vọng ngươi ở Trung Quốc có thể làm ngươi muốn làm sự. Vui vui vẻ vẻ, này so cái gì đều quan trọng. Hết chương.